Thần y độc phi, chương 230, cuộc sống của nàng có lúc nào tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Phượng Vũ Hoành cũng đã đem âm tư của mình mà điều chỉnh cho tốt lại. Sắc mặt khôi phục như thường. Nhưng cho dù có như thế, vẫn không thể tránh được ánh mắt của hai người. Một là của Huyền Thiên Minh, một cái khác rõ ràng là của Huyền Thiên Hoa. Gần đây có phải quay lại doanh trại bên kia hay không? Huyền Thiên Hoa quay đầu sang, nhẹ giọng hỏi một câu. Lúc này, Định An Vương đang dập đầu với Thiên Vũ Đế một cái cuối cùng. Coi như kết thúc cuộc đời vương gia của hắn. Ừ, sắc mặt Huyền Thiên Minh hơi trầm xuống, đổi thành một chút nghiêm nghị. Trên đại điện, đã có người mời Định An Vương ra ngoài. Đại Thuận Triều chỉ có duy nhất một vị vương gia khác họ tại vị. Nhưng tại trong Nguyệt Tịch Yến năm nay, mất tất cả, mà vị quận mã vừa được phong vương nặc kia, cũng theo một nhà Định An Vương rơi xuống mà mất địa vị dễ như trở bàn tay. Chỉ còn dư lại tiểu thê tử xấu xí. Hôm nay bộ gia chịu một kiếp nạn này, chắc chắn bộ thông bên kia cũng nên trở về rồi. Đại doanh bên kia ta không giúp được gì, chính ngươi làm việc đều phải cẩn thận. Còn nhà đầu kia, chỉ sợ cũng không có mấy ngày yên ổn. Hừi, Huyền Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Cuộc sống của nàng có lúc nào tốt? Không có chuyện gì, thất ca yên tâm. Vũ Hoành tất nhiên không biết hai người này đang nói cái gì. Chỉ là chú ý tới bọn hắn cùng đưa mắt đến phía bên mình, mang theo thân thiết, trong lòng có chút hơi ấm lên. Một hồi cung yến náo đến như vậy, dù như thế nào, cũng không tiến hành nổi nữa. Mọi người dồn dập đứng dậy quỳ xuống. Chờ Thiên Vũ Đế tuyên bố cung yến kết thúc, Thiên Vũ Đế cũng mất tinh thần, vung tay lên, mọi người đều lui. Rồi lại nhìn thấy Phượng Vũ Hoành cũng cùng mọi người chuẩn bị rời đi thì gọi một tiếng. Hoành nha đầu, đầu trẫm vẫn còn hơi đau nhức, con trước tạm ở lại đây một lúc đi. Phượng Vũ Hoành không biết Thiên Vũ Đế giữ một mình nàng lại là có dụng ý gì. Nàng cũng đành ổn định lại bước chân đáp. Dạ, sau đó liền thấy Phượng Cẩn Nguyên đưa ánh mắt xin giúp đỡ đến. Nàng thừa biết, phụ thân muốn nàng mở miệng cầu tình vì Trầm Ngư. Phượng Vũ Hoành cũng không cần để tâm đờ ến chuyện Trầm Ngư gây ra cục diện hỗn loạn này. Tuy nói cùng là người nhà họ Phượng, có thể hoàng gia rõ ràng cũng sẽ không xử tội đó đến trên đầu nàng. Nàng cũng không cần phải đi làm chuyện cho người ta chán ghét. Thấy Phượng Vũ Hoành căn bản không tiếp ánh mắt của mình, Phượng Cẩn Nguyên gấp gáp, không khỏi nhỏ giọng gọi. A Hoành, nàng cau mày, liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy vị phụ thân này quả thực không biết xấu hổ. Phượng Cẩn Nguyên thân là tả tướng đương triều một triều, làm sao có thể là người không có đầu óc. Chuyện đã đến nước này chẳng lẽ còn không nhìn ra Trầm Ngư và Thanh Nhạc sướng diễn tuồng gì? Vậy mà vẫn cứ muốn nàng, kẻ bị hại này đi cầu tình. Thiên vị kiểu này, trời đất cũng khó mà thấu. Phụ thân, nàng mở miệng, nhỏ giọng lạnh tanh, không mang theo một chút tình cảm nào. Nếu như con mèo kia xuất hiện trong tay của ta, người sẽ làm như thế nào? Phượng Cẩn Nguyên ngẩn ra, trong lúc nhất thời không thể đáp lại. Đợi hắn hoàn hồn nhìn lại cũng là lúc thấy nhị nữ nhi Phượng Vũ Hoành của hắn đã chậm chậm đi đến cao vị. Thiên Nhan đang ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn kia đang mang theo nụ cười như từ phụ nhìn nàng. Vào giờ phút này, Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy bản thân cứ như người ngoài. Hài tử kia căn bản cũng không phải nữ nhi của hắn. Hắn cũng chưa từng cho nàng được chút nào tình cảm phụ tử nên có. Hắn khom người bước về sau, như chạy trốn rời khỏi Lưu Ly Viên, bước nhanh đuổi theo đám người, ẩn vào trong đó. Ánh mắt mang theo dư quang của Thiên Vũ nhìn Phượng Cẩn Nguyên rời đi một chút, rồi lập tức thu hồi, cứ y như không thấy gì cả. Lại đối với Phượng Vũ Hoành mà nói, Hoành nha đầu, con bồi chậm một chút. Trăng tròn ngày rằm, kinh đô Đại Thuận bốn mùa rõ ràng. Trong đêm trung thu từng làn gió thổi mạnh khiến người ta run lẩy bẩy. Thái giám thân cận Trương Viễn của Hoàng đế đem một cái áo choàng cho Thiên Vũ Đế mặc thêm. Cũng có tiểu cung nữ choàng cho Phượng Vũ Hoành một cái. Nàng vẫn yên lặng mà đi theo phía sau Thiên Vũ Đế. Cứ thế đi đến bên ngoài Nguyệt Hàn Cung. Thiên Vũ Đế rốt cuộc dừng bước. Khoát tay. Trương Viễn đã biết thiên ý dẫn theo một đám cung nhân cùng với Hoàng Tuyền lùi về phía xa. Chỉ để lại hai người Phượng Vũ Hoành và Thiên Vũ Đế. Phượng Vũ Hoành đối với chuyện của Thiên Vũ Đế cùng Vân Phi có chút hiếu kỳ. Một người là phi tử bốc đồng như vậy cư nhiên còn có thể được Thiên Vũ Đế nhớ thương nhiều năm như vậy. Nếu như nói trong hai người này không xảy ra sự cố gì đặc biệt, thì nói gì nàng cũng không tin. Đêm nay Thiên Vũ Đế giữ nàng lại, lại còn mang tới Nguyệt Hàn Cung này. Phượng Vũ Hoành ngầm suy đoán, có thể là vị hoàng đế này trong ngày thường cũng không có người nào để có thể nói chuyện. Đặc biệt chuyện liên quan với Vân Phi, thêm cái tính cách kia của tên Huyền Thiên Minh. Chắn chắn Thiên Vũ Đế cũng không có cách nào tâm sự với hắn chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ mình con dâu tương lai là nàng có thể chen miệng vào được. Phượng Vũ Hoành mang theo một trái tim đầy tò mò tiến lên phía trước vài bước. Ánh mắt trông chờ mà nhìn Thiên Vũ Đế. Mong chờ vị nhân gia này có thể cùng nàng thảo luận một chút. Ai ngờ được rằng, Thiên Vũ Đế chân thành quay đầu nhìn nàng. Mở miệng hỏi một câu. Chân của Minh Nhị, có thể chữa được hay không? Phượng Vũ Hoành sững sờ. Phản ứng nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Kinh ngạc mà trả lời. Đương nhiên là chữa được. Cách chương.